Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, nhập gia tùy tục. Đặc sắc đồ ăn đến một đợt tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ nhìn lấy pha lê đèn. Tô Trần cười hồi đáp. Đẹp mắt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đắm chìm trong hoan hỉ bên trong. Tô Trần nhắc nhở. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại chúng ta muốn tìm tới cửa ra nha. Không phải vậy lại không thể tiếp tục thăm dò. Nói không chừng đằng sau có càng thêm ngạc nhiên các loại đồ vật lấy chúng ta đây. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn nhìn qua Tô Trần nói. Càng thêm ngạc nhiên đồ vật. Đoàn Đoàn ưa thích. Tô Trần đi ở phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ở chính giữa. Nhan Băng Tuyết đi ở phía sau. Bốn người thăm dò đi về phía trước. Đi ra khỏi phòng về sau. Tư nhân người đi tới một cái treo đỉnh đều là ngọn đèn nhỏ đường đi. Đi ra có bốn phương tám hướng. Tô Trần mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi bên phải một cái lối nhỏ. Theo ba ba, Tô Trần nói ra, hai cái tiểu gia hỏa ân, gật đầu. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới một cái bàn di động một dạng địa phương. Khắp nơi đều là đường nhỏ. Cái kia đi hướng nào đâu? Bàn di động trung gian treo một cái thẻ bài trên bảng hiệu viết. Say rượu từ biệt là hoàng hôn. Tô Trần nhanh chóng ghét đến câu nói này hàm nghĩa. Say rượu từ biệt là hoàng hôn. Chúng ta hướng Tây vừa đi. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Liền biết ba ba thông minh nhất. Người một nhà đi nha đi nha. Rốt cục đi ra mê cung. Mở ra màn sân khấu. Lập tức phía ngoài ánh sáng mặt trời bắn đi qua. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có chút không thích ứng. Tiến vào một hồi lâu. Thật sự có một loại không biết nhật nguyệt bao nhiêu cảm giác. Chúc mừng bốn vị thành công vượt quan. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói. Nói cho Nhan Băng Tuyết. Tô Trần, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc một người phát một cái huy chương. Đây là chúng ta một cái kỷ niệm huy chương. Hoan nghênh lần sau trở lại du ngoạn. Đa tạ tỷ tỷ tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sờ lấy đáng yêu huy chương. Tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Ma ma, người cho ta mang ở cái này có được hay không? Nhạc Nhạc chỉ quần áo bên trái nói ra. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Tốt lắm, Nhan Băng Tuyết ngồi xổm xuống. Rất nhanh cho Nhạc Nhạc mang tốt huy chương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Xem được không? Nhan Băng Tuyết đối với Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ma ma, ma ma, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đoàn Đoàn ồn ào cũng muốn mang huy chương. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tốt, mụ mụ cho Đoàn Đoàn cũng đeo lên. Sau đó, Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn cũng mang lên trên huy chương. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy đáng yêu huy chương. Vô cùng vui vẻ, Tô Trần đem huy chương của mình phóng tới Nhan Băng Tuyết trên tay. Nói ra, Băng Tuyết, người còn rơi xuống một người. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Biết, Nhan Băng Tuyết cho Tô Trần cũng mang lên trên. Đeo lên huy chương bốn người tiếp tục đi về phía trước. Tại thiên đường chơi quậy rất lâu. Hai cái tiểu gia hỏa đói bụng đến ủng ục thét lên. Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết góc áo nói ra. Ba ba ma ma, ta đói. Ta đói tương đương, ta cũng đói bụng tương đương, Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Đói bụng, vậy chúng ta liền đi ăn ăn ngon đi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể đi ăn ăn ngon hai người. Cười vui vẻ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới một nhà địa phương có tên. Đặc sắc nhà hàng. Tô Trần sớm dự đã đặt xong. Đến thời điểm đồ ăn đều không khác mấy dâng đủ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đẩy mở phòng cửa. Vừa cười vừa nói. Oa nga, làm như vậy ăn ngon. Đoàn Đoàn thật vui vẻ nha. Ân, Nhạc Nhạc cũng thật vui vẻ tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nóng hổi đồ ăn nhìn hai cái tiểu gia hỏa ngụm nước đều muốn chảy ra. Nhanh đừng nhìn lấy nói vui vẻ. Nhanh ngồi đấy nếm thử đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu nói. Ừm, ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa 10 phần nhu thuận ngồi tại vị trí trước. Ừm, ăn trước cái nào đâu? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú tính toán. Đoàn Đoàn nhìn chúng một bàn hạch đào bao. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Mama, mama, ta muốn ăn cái kia. Nhan Băng tiếp theo Đoàn Đoàn con mắt nhìn đi qua nói ra. Là cái này sao? Ừm, ân tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Nhan Băng tiếp đem hạch đào bao cho Đoàn Đoàn kẹp một cái tới. Đoàn Đoàn kích động nhìn chằm chằm mạch hoàng nhất giống như màu sắc hạch đào bao nói ra. Oa nga, nhìn lấy liền hảo hảo ăn. Đoàn Đoàn cắn một cái đi xuống. Bên trong nồng đậm nước nhi tràn ra ngoài. Đoàn Đoàn liếm lấy một xuống khóe miệng. Ngạc nhiên nói ra. Oa nga, cái này cũng ăn quá ngon đi. Ngọt ngào, mềm mại. Đoàn Đoàn thuần thục công phu liền đem hạch đào bao cho đã ăn xong. Đã ăn xong về sau Đoàn Đoàn hài lòng cười. Đoàn Đoàn còn muốn ăn một cái. Đoàn Đoàn một đôi khát vọng mắt to nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt, Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Nhan Băng Tuyết lại cho Đoàn Đoàn kẹp một cái hạch đào bao. Đoàn Đoàn ăn vô cùng là thoải mái. Tiếp lấy Đoàn Đoàn đem ánh mắt chuyển rời đến một đạo nóng hổi chén đồ ăn phía trên. Cái mới nhìn qua này ăn thật ngon dáng vẻ. Đoàn Đoàn rất đáng yêu thích nói. Đây là móng heo nhi. Tô Trần giải thích nói. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn một mặt khát vọng bộ dáng hỏi. Đoàn Đoàn muốn hay không nếm thử? Đoàn Đoàn không chút do dự gật gật đầu. Tô Trần cười cho Đoàn Đoàn kẹp một cái to lớn móng heo. Móng heo vượt qua nước canh. Nhìn qua màu sắc 10 phần mê người. Đến, Đoàn Đoàn ăn một cái đại móng heo. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa này bắt đầu cầm lấy móng heo 4 cái phương vị gặm móng heo. Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ cho Đoàn Đoàn lau bên miệng mỡ đông nói ra. Đoàn Đoàn, ăn ngon như vậy nha. Ăn vui vẻ như vậy. Đoàn Đoàn dừng lại cơm khô tốc độ cho Nhan Băng Tuyết mãnh liệt an lợi nói. Siêu ăn ngon tương đương thịt này thịt siêu ăn ngon tương đương, Nhan Băng Tuyết cười. Tô Trần xúc xúc trung gian lớn nhất một cái chén đồ ăn. Cười cho Nhan Băng Tuyết kẹp một cái đồ ăn nói ra. Đến, ăn ruột đi, cái này ruột là bên này đặc sắc, nhai lên rất sức lực. Nhan Băng Tuyết cười bắt đầu ăn, quả nhiên cho người ta cảm giác mới mẻ. Vị giác phía trên là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Ừm ân, ăn ngon, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngươi muốn là ưa thích, sau khi về nhà ta cũng làm cho ngươi ăn. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nghĩ thầm, có một cái chủ thần làm lão công cũng quá tốt rồi đi. Tô Trần cho Nhạc Nhạc kẹp khá hơn chút đồ ăn cho Nhạc Nhạc nếm. Tiểu gia hỏa ăn đồ ăn luôn luôn vừa ăn vừa nói tên món ăn. Đây là ruột già tương đương, đây là khoai tây tương đương, đây là... chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc nếm đến một cái rất vật kỳ lạ. Vừa cười vừa nói, ba ba, mới vừa từ cái này bát trong chén kẹp khoai tây ăn thật ngon. Cùng Nhạc Nhạc bình thường ăn cũng không giống nhau. Tô Nạp cười nói. Ha ha ha, Nhạc Nhạc, cái này cũng không phải khoai tây. Đây là hạt dẻ u tương đương, hạt dẻ tương đương, Nhạc Nhạc ngạc nhiên lặp lại. Nhạc Nhạc còn muốn ăn một cái tương đương, Tô Trần cho Nhạc Nhạc lại kẹp một cái hạt dẻ. Bữa cơm này mọi người ăn đều rất thỏa mãn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ăn ngon no bụng nha tương đương, cái kia Đoàn Đoàn hiện tại muốn làm gì nha? Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn tay nhỏ nói ra. Đoàn Đoàn chăm chú tự hỏi. Lớn nhất rồi nói ra. Ừm, ăn no rồi. Đoàn Đoàn muốn ngủ tương đương, Tô Trần cười nói. Ha ha ha ha, thật sự là một ý định không tồi. Ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.